Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, người trong kính. Lương Thành nghe thấy Vưu Cảnh Long ở phía sau đại kinh tiểu quái trách móc. Sau đó quay đầu cười nói, ngươi không nhìn lầm, nơi này chính là lúc trước chúng ta đã từng đi vào qua cái kia tòa lầu các. Ngươi có còn muốn hay không lại đi vào thăm dò một phen đâu? Như thế lời nói, sau khi đi ra chúng ta lại chạy hơn 3 canh giờ cũng là lại có thể trở lại nơi đây. Vưu Cảnh Long, huynh đệ nghe vậy đánh cái rùng mình, thần sắc bi ai lên, ánh mắt nhìn về phía thông đạo mặt đất, quả nhiên nhìn thấy trên mặt lờ mờ còn có chút lửa đốt qua cho tàn dấu vết cùng hơi hơi huyết tinh. Chi khí, chỗ đó chính là trước đó tam đệ Vưu Cảnh Báo bỏ mạng tại địa phương. Vưu Cảnh Long hai huynh đệ trong lòng có chút khó chịu lên. Lúc trước vì tiến lầu các tầm bảo, chính mình tam đệ mất mạng. Bây giờ đan dược bảo vật xác thực cầm mấy món, phẩm chất cũng xem là tốt, nhưng là đáng giá không? Ba huynh đệ liên thủ hợp kích chi thuật từ đó cũng không tiếp tục tồn tại. Ba huynh đệ cũng thành hai huynh đệ, thực lực giảm lớn, tại trong đội ngũ quyền nói chuyện cũng không còn. Trên đời nếu là có thuốc hối hận lời nói, Vưu Cảnh Long hai huynh đệ ngược lại là hy vọng đưa nó ăn hết. Lần này ai cũng không dám chệch hướng lộ tuyến một bước. Đều đi theo Lương Thành đi. Trong lòng đều đang cảm thán cái này bông tuyết mê cung phức tạp. Một khi đi nhầm, phải tốn 3 canh giờ mới có thể trở về đến vốn có lộ tuyến phía trên. Cái này còn tính là có biết đường người tại chỉ dẫn. Nếu để cho chính mình đơn độc hành tẩu, chỉ sợ cả đời này đều lại cũng không trở về được chính xác trên đường tới. Thì dạng này mọi người lại đều mang tâm tư địa tại bông tuyết trong thông đạo bôn tẩu ước chừng hơn một canh giờ, chậm rãi tất cả mọi người phát giác bốn phía bắt đầu có mới biến hóa. Bởi vì mọi người đều cảm thấy bông tuyết thông đạo bắt đầu biến đến càng ngày càng rộng rãi. Toàn bộ bông tuyết thông đạo biến đến cực kỳ cao lớn. Từng khối màu lam nhạt cự hình bông tuyết có nguyên lai gấp 3-4 lần lớn. Trước lúc trước cái loại này có chút cảm giác đè nén cảm giác nhất thời quét sạch sành xanh. Sau đó mọi người tâm tình bắt đầu hưng phấn lên. Uông Phong Hoa nói, đây là sắp đến mê cung lối ra sao? Ai nha, cảm ơn trời đất, cuối cùng là mau đi ra. Chúng ta đoàn người ở cái này đáng chết phá băng tinh trong mê cung quả thực là đi được quá lâu. Lương Thành nghe vậy mang trên mặt trêu tức nụ cười quay đầu nhìn Uông Phong Hoa liếc một chút. Uông Phong Hoa vội nói, đương nhiên, còn muốn cảm tạ Lý Huynh chỉ dẫn. Nếu là không có ngươi chỉ dẫn, chúng ta đoàn người cũng đến không nơi này. Đa tạ, Lương Thành cười nói, ta một cái tà ma ngoại đạo chỉ dẫn. Ngươi cho rằng là chuyện gì tốt sao? Biết tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì không? Thì hỏi ngươi có sợ hay không đi. Uông Phong Hoa nghe vậy biến sắc, ý niệm trong lòng phức tạp, nghĩ thầm đúng thế, tên ma đầu này thế nhưng là cái ma đạo yêu nhân. Có thể hay không mang cái gì không thể cho ai biết mục đích đây. Vấn đề này thật là khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ sợ vô cùng. Lương Thành gặp cái này vong ân phụ nghĩa bàn tử trên mặt biến sắc, hiển nhiên là sợ, sau đó cũng không nhiều lời. Lườm hắn một cái, tiếp tục mang theo mọi người chạy về phía trước, lại chạy một khoảng cách, xa xa nhìn thấy phía trước tựa hồ tản ra mù sương ánh sáng. Tựa hồ có đồ vật gì tại to lớn lối đi rộng rãi một đầu khác. Trong lòng mọi người run lên, tăng tốc cước bộ hướng phía trước chạy đi, đều muốn nhìn một chút phía trước đến cùng là cái thứ gì. Có thể hay không thì là bông tuyết mê cung lối ra. Lương Thành bởi vì ánh mắt cực kỳ nhạy bén, xa xa cũng sớm đã nhìn ra, phía trước đó là một cái to lớn tấm gương, chỉ là cái gương này lại không phải gương đồng, nhìn qua thông minh trong suốt, bên trong chiếu rọi cảnh vật rõ ràng rành mạch, so gương đồng rõ ràng được nhiều, giống như là một khối to lớn thủy ngân bỗng dưng lơ lửng tại phía trước. Đây là vật gì? Nhìn qua thật kỳ quái. Chẳng lẽ là một khối to lớn tấm gương sao? Chạy sau lưng Lương Thành cách đó không xa Uông Phong Hoa lẩm bẩm. Bây giờ cách cái này to lớn tấm gương đã không xa. chúng người cũng đã nhìn ra đây đúng là một chiếc gương. Bởi vì mọi người hình tượng đều đã tại trong gương bị chiếu rọi đi ra. Chỉ thấy trong gương Lương Thành y nguyên thần hoàn khí túc. Một ngựa đi đầu địa chạy đi ở trước nhất. Hắn người thần sắc ở giữa đều để lộ ra một tia mỏi mệt. Đều nhìn chăm chú lên trong gương chính mình. Theo khoảng cách càng ngày càng gần. Rất nhanh, chạy trốn bên trong mọi người thì cảm thấy tình huống có chút không đúng. Bởi vì chính mình một nhóm người này tại trong gương ảnh trong gương. Vậy mà cả đám đều theo trong mặt gương chạy ra đến. Ào ào rút ra vũ khí. Khí thế hung hăng chào đón. Lương Thành gặp trong gương chạy ra bản thân. Rút ra bên hông cái kia sáng như thu thủy ỷ nguyệt bảo kiếm. Không nói một lời hướng về chính mình chào đón. Nhất thời trong lòng cảnh giác. Cũng không để ý mọi người tại bên cạnh. Lập tức mở ra động sát thiên mục hướng về cái kia trong gương ra đến chính mình nhìn qua. Muốn nhìn một chút người trong gương kia hư thực. Kết quả ra ngoài ý định sự tình phát sinh. Cái kia trong gương đi ra Lương Thành vậy mà cũng là giữa lông mày dựng thẳng mắt mở ra. Lộ ra một cái con ngươi màu vàng óng. Đồng dạng nhìn về phía tới. Hai cái dựng thẳng mắt tầm mắt đụng thẳng vào nhau. Lương Thành nhất thời cảm thấy bình thường thuận buồm xuôi gió động sát thiên mục giống như bị triệt tiêu mất một dạng. Vậy mà cái gì hư thực cũng không nhìn ra. Nhìn đến đối diện tới nay cái trong gương chính mình đồng thời khó đối phó. Sau đó Lương Thành khép kín động sát thiên mục. Thân thủ rút ra bên hông ỷ nguyệt kiếm. Cũng hướng về người trong kính nghênh kích đi lên. Lúc này Bành Dư, Uông Phong Hoa. Vưu thị huynh đệ còn có Tần Đào một nhóm người ào ào sáng binh khí cùng trong gương đi ra cái kia. Chính mình đấu tại một đống. Chỉ nghe thuật pháp thanh âm ầm ầm rung động. Xen lẫn binh khí tương giao vang lên cùng các tu sĩ tiếng hò hét. Lương Thành cùng trong gương ra đến chính mình cũng giao thủ qua. Bởi vì không muốn để lộ ra chính mình đến từ đại huyền chân ngựa. Lương Thành không có sử dụng thiên cương lục kiếm. Mà chính là sử dụng học được từ cái kia thận lâu huyễn cảnh lý ra kiếm pháp nghênh địch. Một thanh ỷ nguyệt bảo kiếm lóe ra hàn quang. Chiêu thức dày đặc không gì sánh được. Thủ thế rất là xâm nghiêm. Lựa chọn là làm gì chắc đó đánh lâu dài. Kỳ quái là người trong kính giường như cùng Lương Thành tâm hữu linh tê đồng dạng. Vậy mà cũng là áp dụng giống nhau lý ra kiếm pháp. 7 phần thủ thế, 3 phần tiến công. Lại là đem đoạn đường này kiếm thuật tinh túy nắm giữ được cực kỳ đúng chỗ. Bởi vì song phương đều lấy thủ thế. Lẫn nhau ở giữa thăm dò vài cái. Ra chiêu đều giống như tâm hữu linh tê đồng dạng. Đều hoàn toàn không làm gì được đối phương. Lương Thành trong lòng không khỏi hiện lên một loại cảm giác kỳ quái. Thật giống như chính mình lại có một cái mới phân thân đồng dạng. Lúc này Lương Thành bên người mấy cái chiến đoàn bên trong người đều là hô quát liên tục. Riêng là cái kia càng nhà lão nhị Vưu Cảnh Hổ. Người này phong cách chiến đấu khuynh hướng tiến công. 10 phần bỏ bê phòng thủ. Khả năng đây cũng là thường xuyên 3 huynh đệ liên thủ hợp kích tạo thành mau bệnh. Bởi vì bọn hắn huynh đệ liên thủ hợp kích lúc. Vưu Cảnh Hổ là chủ công lực lượng. Nhưng là bây giờ phụ trách vì chính mình thủ hộ huynh đệ Vưu Cảnh Báo đã không tại. Lại gặp gỡ là một cái phong cách chiến đấu hoàn toàn tương tự trong gương người. Sau đó đã nhìn thấy 2 cái giống như đúc người đều điều động lấy một đoàn nóng rực xích viêm độc. Hỏa va chạm nhau, lại thêm quyền qua cước lại. Không một chút thời gian, thì lẫn nhau đánh cho toàn thân bị thương. Một khuôn mặt cũng bị độc hỏa bị bỏng tất cả đều là vết bỏng rộp lên. Vưu Cảnh Long thấy thế cũng là kinh hãi. Chính hắn chiến đấu công thủ tương đối thăng bằng. Bởi vậy đối mặt cùng chính mình đồng dạng chiến pháp người trong kính thời cuộc mặt cũng không phải là như vậy căng thẳng, tương đối hòa hoãn. Bây giờ thấy Vưu Cảnh Hổ chật vật, có lòng tiến lên trợ giúp một chút. Thế nhưng là muốn ra tay lúc lại phát hiện một cái khó giải vấn đề. Cái kia chính là chiến đấu đến bây giờ. 2 cái đánh lộn Vưu Cảnh Hổ theo bề ngoài đến công pháp thậm chí phong cách chiến đấu tất cả đều là giống như đúc. Thậm chí thụ thương vị trí đều là bình thường không hai. Làm đến liền Vưu Cảnh Long cái này làm ca ca đều không nhận ra người nào là huynh đệ mình. Cái nào là cái kia trong gương người. Tuy nhiên đầy mình đều là muốn giúp đỡ tâm tư. Lại là không có chỗ xuống tay. Lại nói Lương Thành cùng cái kia trong gương ra đến chính mình chiến đấu rất lâu. Cảm giác vô cùng khó chịu. Bởi vì chính mình nhất cử nhất động đối phương dường như đều là không sai tại ngực đồng dạng. Thì giống tự mình đánh mình. Vô luận như thế nào biến hóa. Chính mình cũng rõ ràng. Ứng đối chi pháp cũng không có chút nào sơ hở. Dạng này kịch đấu thật lâu. Lương Thành trong lòng cảm thấy hơi không kiên nhẫn. Cảm thấy như là như vậy đấu nữa. Chỉ sợ đánh lên 10 ngày nửa tháng đều chưa hẳn có kết quả gì. Chỉ là trắng trắng tiêu hao mà thôi. Lương Thành càng ngày càng cảm thấy trước mắt cái này chính mình chưa hẳn có thể có lợi hại như. Vậy, hiện tại cái này tình hình chỉ sợ là sau lưng cái kia một mặt cái gương lớn đang tác quái. Bỗng nhiên, bên người truyền đến một tiếng hét thảm. Lương Thành dùng ánh mắt còn lại quét tới. Trông thấy cùng Tần Đào cùng một chỗ tiến đến một người tu sĩ cùng trong gương đi ra người xong. Song cầm trong tay đao đâm vào đối phương ở ngực. Đồng quy vu tận. Hai bộ thi thể đồng thời ngã trên mặt đất. Ngay sau đó bên trong một cỗ thi thể bốc lên ra trận trận quang ảnh. Tản vào trong gương về sau thì biến mất. Trên mặt đất chỉ còn tên kia bị trong gương hình bóng giết chết người. Lương Thành trong lòng giống như có điều ngộ ra. Sau đó dần dần đem chú ý lực tập trung ở phía trước cái kia cái gương lớn phía trên. Bỗng nhiên chiến pháp biến đổi. Thu ỷ nguyệt bảo kiếm. Một cái toái tinh quyền hướng về người trong kính đánh ra. Lương Thành đoạn đường này toái tinh quyền vẫn là vừa được đến. Chỉ là thô thô nắm giữ. Còn hoàn toàn chưa nói tới thông hiểu đạo lý. Dù là như thế. Tại Lương Thành cường đại thể phách ra chỉ dưới. Một quyền này vẫn như cũ là uy lực kinh người. Hô một tiếng thì hướng về người trong kính đánh tới. Quả nhiên không ngoài sở liệu, người trong gương kia cũng thu kiếm, đồng dạng một cái toái tinh quyền đối diện đánh tới, song quyền va nhau phát ra, phanh, một tiếng vang lớn. Hai người sượt vai mà qua, Lương Thành cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, nhất thời ở ngực khó chịu, thân hình cũng biến thành không linh hoạt, nhưng cùng lúc đó, cái kia cùng chính mình đối quyền người trong kính cũng đồng dạng sắc mặt trắng bệch. Chắc hẳn cảm thụ cũng là cũng giống như mình. Lúc này Lương Thành cùng cái kia trong gương ra đến mình đã lẫn nhau trao đổi vị trí. Lương Thành biến thành đưa lưng về phía cái kia to lớn mặt kính. Lương Thành bỗng nhiên cấp tốc lui lại. Đi tới cái kia một mặt cự gương trước đó. Quay người nhìn lấy tấm gương. Ở trong đó cũng không có chiếu rọi ra bản thân bóng người. Đương nhiên dạng này cũng không kỳ quái. Bởi vì chính mình bóng người không phải đều chạy đi ra bên ngoài tới sao. Lương Thành thân thủ tiếp xúc sờ một chút mặt kính. Chỉ thấy cái kia mặt kính bị Lương Thành tay sờ đến chỗ còn như sóng nước dập dờn đồng dạng. Nổi lên một vòng gợn sóng. Trên ngón tay truyền đến cảm giác tựa như là đưa đến bình tĩnh trong hồ nước cảm thụ đồng dạng. Lúc này sau lưng cái kia theo trong gương đi ra Lương Thành quá sợ hãi. Thả người nhào tới muốn ngăn cản. Lương Thành không chần chờ nữa. Quay người tìm đến phía mặt kính. Chỉ nghe phù phù một tiếng. Dường như một hòn đá rơi vào hồ nước giống như âm thanh vang lên. Lương Thành đã chạm vào đến cái kia cái to lớn trong mặt gương. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.